Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, quyết định. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu Võ Tòng nghe được tiếng động ở cửa thanh. Cũng đã mở mắt, thấy Cư An đứng ở cửa liền hướng về phía Cư An tuét miệng. Nhẹ nhàng khàn kêu hai tiếng, từ tét đi trong ngực chui ra. Ai ngờ hắn cái này khoan một cái đem tét đi cũng đánh thức. Đưa móng vuốt nảy nở miệng duỗi cái thật to vươn người. Sau đó đứng lên, run lên trên người thịt béo. Liền lảo đảo lắc lư đi tới Cư An bên chân quẹt đứng lên. Chỉ có Han cùng Tiến Bảo hai cái còn quyền ở tét đi trong ổ ôm đầu tiếp tục ngủ. Cư An mang Võ Tòng cùng tét đi xuống lầu. Ở lò sưởi trong tường bên trong ở thêm một ít cây gỗ lớn. Liền chuẩn bị đi lều lớn cho đậu cỏ. U Tinh Nghịch cùng Bông Tuyết làm mấy cái củ cà rốt. Một đẩy cửa ra, liền thấy được ngoài nhà lưu loát bay bông tuyết. Trên bầu trời tuyết lại rơi tới. Cửa vừa mở ra một hồi gió lạnh thổi vào phòng. Teddy cùng Võ Tòng vội vàng từ trước ra sau rụt một cái. Cư An cầm lên trên kệ áo cái mũ áo khoác. Liền mạo hiểm bé tuyết ra gian nhà. Từ trong lều lớn rút mấy cái củ cà rốt. Hướng chuồng ngựa đi tới. Mới vừa đi tới cửa liền gặp đang từ chuồng ngựa đi ra ngoài Nancy. Cười lên tiếng chào. Cư An liền vào chuồng ngựa. Xách củ cà rốt đút hạ đậu cỏ cùng bông tuyết. Bây giờ bông tuyết bụng đã lớn lên. Cho dù là ở bên trong chuồng ngựa trên người còn khoác cái mong mỏng chăn. Nancy chiếu cố rất chăm chỉ. Bởi vì bên ngoài tuyết rơi. Ngày hôm nay tất cả con ngựa đều ở đây bên trong chuồng ngựa. Mỗi một cửa cũng thả một đống cỏ khô. Đi theo Cư An liền đến kho thóc lại cho bên trong U Tinh Nghịch đút cái củ cà rốt. Nhân tiện xem một đám cún con. Trước hai ổ đứa nhỏ đã sớm đầy tháng. Bây giờ đã dáng dấp trai trai. Bướng bỉnh cực kỳ. Tròn vo ở mục trong đống cỏ chui tới chui lui. Đùa giỡn. Sau cùng một ổ cũng không nhỏ. Trước mặt hai con chó mẹ lại giúp chăn thả. Ra súc. Đi. Toàn bộ kho thóc cũng chỉ có sau cùng một cái chó mẹ trông chừng ba ổ cún con. U Tinh Nghịch liền di động bước chân cũng phải cẩn thận. Sợ đạp những thứ này đứa nhỏ. Ở bên trong mục trường U Tinh Nghịch trừ không thích đậu cỏ trở ra. Trên căn bản đối với tất cả nhóc cũng còn coi là đầy hữu hảo. Cún con cửa thậm chí sẽ ôm U Tinh Nghịch vó ngựa dương cái miệng nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng gặm, U Tinh Nghịch đều không tức giận. Nếu trong kho thóc hết thảy đều rất tốt, Cư An liền xoay người trở về nhà tử, vào trong không gian, dùng giỏ nhỏ nói ra một ít trái cây đi ra, cho Tết đi cùng Võ Tòng làm điểm tâm, lại lấy ra hai khối cắt tốt bò bí tết, thả ở trong nồi hơi rán liền một chút, cho lò sưởi trong tường cạnh đại bàng vàng huynh đệ đưa qua. Đi theo lấy điểm mang thịt xương bỏ vào trong nồi lớn dùng chậm lửa chưng. Cùng Han cùng Tiến Bảo hai anh em đứng lên ăn. Vội vàng làm xong mấy cái miệng nhỏ ba. Cư An liền bắt đầu cho mình cùng Dina làm sớm một chút. Hai người sớm một chút liền đơn giản hơn nhiều. Nướng mấy miếng bánh mì. Rán liền hai cái trứng gà. Lại rót hai ly cà phê nóng. Liền giải quyết vấn đề. Làm xong hết thảy. Cư An liền lên lầu kêu Dina xuống ăn điểm tâm. Đến trong phòng. Dina đã có giường, ở phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt. Dina đưa đầu nhìn Cư An nói. Ta lập tức xuống, ngươi ăn trước đi. Vậy ngươi nhanh lên một chút, nếu không phải bữa ăn sáng liền lạnh. Ngoài ra ngoài nhà mặt lại tuyết rơi. Nhiều xuyên điểm quần áo lại đi ra. Cư An hướng về phía Dina gật đầu một cái. Đóng lại cửa phòng, cùng Dina đi xuống lầu. Cư An đã ngồi ở phòng khách trên ghế salon vừa nhìn tin tức một bên sờ Teddy sau lưng. Bên cạnh Võ Tòng cùng Teddy đang mỗi người ôm một cái trái cây. Ở mãnh gặm, Teddy lối ăn thật không tốt. Ăn trái cây thời điểm đầu đi về trước đưa. Trong miệng còn phát ra tiếng vang. Dina đi tới bên cạnh ghế salon ngồi xuống. Cầm lên bánh mì nướng vàng óng sau đó nhấp một hớp cà phê hướng về phía Cư An nói. Chờ một hồi ngươi lái xe đưa ta trở về. Ta đã đem đồ cũng sửa sang lại. Ừ, ta biết. Đúng rồi, lần trước Marcos nói muốn con chó nhỏ. Ta mới vừa rồi đi kho thóc nhìn xuống. Sau cùng một ổ cún con đã ráng dấp xong hết rồi. Vừa vặn ngươi lúc đi đã qua chọn một cái. Cư An cầm trong tay remote, bỏ lên bàn mặt, sau đó đứng lên. Ta đi trước cùng Thomas thương lượng một chút cùng Tiết Một Ngừng liền chuẩn bị đối phó bầy sói. Sự việc, người ăn trước trở lại chúng ta liền lên đường. Cún con chính ngươi đi chọn, đều ở đây trong kho thóc. Dina gật đầu một cái liền bắt đầu đối phó nổi lên mình bữa ăn sáng tới. Sau đó vạch điểm bánh mì này nổi lên bên cạnh Teddy. Cứ ăn mặc xong áo choàng dài, mang theo cái mũ đến Thomas trước cửa nhà. Đông đông đông gõ vài cái lên cửa, nghe bên trong không có thanh âm. Cư An liền kêu hai tiếng. Lúc này cửa bên cạnh mở ra, một cowboy đưa đầu ra tới. Boss, Thomas mới ra đi xem đàn bò đi. Ngày hôm nay tiết rơi mọi người phân nhóm chiếu cố cho là được. Phỏng đoán bây giờ đang bò xám bầy bên đó đây. Cư An hướng về phía hắn gật đầu cười nói. Vậy cảm ơn, ta vừa vặn tìm hắn có chút việc phải thương lượng. Nói xong liền đi tới kho hàng mở ra chiếc hai cầu xe đi ra. Hướng bò xám bầy phương hướng đi tới. Đến nơi quả nhiên thấy lão Thomas cùng Win đứng chung một chỗ nói gì. Hai người trên bả vai cũng đống chút trắng như tiết bông tuyết. Thấy được Cư An tới, hai người cười cùng Cư An lên tiếng chào. Cư An dừng xe lại, đứng ở tuyết bên trong. Đi theo Thomas nói. Tối ngày hôm qua Dina giúp ta ra một chú ý. Ta cảm thấy không tệ. Cứ tới đây thương lượng với ngươi một chút. Chờ tiết ngừng chúng ta thuê hai chiếc máy bay trực thăng. Đi đối phó bầy sói. Chỉ cần giết con sói là được. Ngoặc kép, Thomas nghe cười một cái gật đầu một cái. Mới vừa rồi ta còn cùng Win thương lượng chuyện này đâu. Dina lại có thể cũng nghĩ đến. Ừ, các ngươi là tính thế nào? Cư An nhìn mặt tươi cười Thomas hỏi. Thomas nói, đang chuẩn bị cùng ngươi nói. Nói xong rồi đi ngay gọi điện thoại an bài máy bay trực thăng sự việc. Đến lúc đó ta cùng Win có thể lên máy bay trực thăng. Ở phía trên giết con sói là được. Cư An kính nể giơ ngón tay cái lên. Dina còn để cho cowboy mai phục đâu. Ngươi cái này đơn giản hơn. Trên máy bay có thể bắn chúng chạy nhanh chó sói. Không đơn giản, ngoặc kép, không việc gì, máy bay bay thấp một chút là được. Ta cùng Win hai cái cũng có thể làm chuyện này. Đến lúc đó đổi một uy lực lớn điểm viên đạn, cho dù là không đánh trúng chỗ hiểm, nó cũng không sống được. Thomas nhún vai nói. Nghe Thomas vừa nói như vậy, Cư An liền yên lòng. Vậy chuyện này ta liền giao phó cho ngươi. Cùng mở ra xuân chúng ta mục trường cũng nên làm hai chiếc mình dùng. Thomas sau khi nghe gật đầu một cái, Cư An vừa thấy sự việc thuận lợi cũng giải quyết xong hết rồi. Vậy thì đừng hao tổn, liền hướng hai người cáo từ, vỗ một cái xe chỗ ngồi bông tuyết, bước lên xe, hướng phòng mình phương hướng đi tới. Vào phòng, mới vừa đem áo choàng dài phủ lên, liền thấy trên ghế salon Dina trong ngực đang ôm một cái trắng như tuyết cún con. Nhanh như vậy liền chọn xong. Xem ra màu trắng thật là được ưa chuộng. Mấy người chọn không sai biệt lắm đều là màu trắng. Cư An lắc đầu một cái. Sự việc đều tốt. Tốt lắm lời nói chúng ta liền lên đường. Dina sờ trong ngực cún con, cười đối với Cư An nói. Cư An không thể làm gì khác hơn là lại đem mới vừa cúp lên áo choàng dài lần nữa mặc vào. Ra cửa đem GMC lái đến trước nhà. Sau đó giúp Dina đem hai cái dương cũng rời lên xe. Còn không chờ đóng cửa xe, Teddy cái này liền phe phẩy cái mông sống chết muốn vào xe. Cư An vội vàng đem cái này chạy về gian nhà. Mình đưa Dina thì trở lại. Mang cái này làm gì? Vạn nhất Han bọn họ tỉnh đều không một người chơi. Hai tên lại phải nháo ngất trời. Cũng không biết ngày hôm nay cái này hai đứa nhỏ người làm sao ngủ lâu như vậy. Chẳng lẽ là tối ngày hôm qua đổi địa phương không ngủ được? Mất ngủ, lắc đầu một cái, tính không thèm nghĩ nữa. Trước đem Dina đưa về nhà bên trong đi. Suy nghĩ thêm một chút thật giống như trên lò còn nhỏ lửa xương đùi đâu. Lại vội vàng đi trong phòng chạy. Dina thấy được lớn tiếng kêu. Chạy gì đây? Ta đi đem trên lò lửa tắt chớ đi. Ta đã tắt đi. Dina nhìn Cư An dừng bước. Lại xoay người trở lại bên xe. Cùng ngươi quan. Nói không chừng nồi cũng đốt bị hư. Ngoặc kép. Cư An sờ một cái đầu cười một cái. Liền kéo cửa xe ra. Lên xe. Bởi vì tuyết rơi. Cư An xe mở rất cẩn thận. Xài 40-50 phút mới lái đến Dina nhà nông trường. Mới vừa dừng xe lại. Marcos cùng Melina liền đã mở cửa ra. Đứng ở cửa. Cười lớn tiếng nói. Nhìn các ngươi cũng nên đến. Trên đường khá tốt đi sao? Dina từ trên xe tới. Đem cún con ôm ra. Khá tốt đi. Chính là mở có chút chậm. Tuyết đem đường cũng đắp lên. Marcos đi tới. Giúp Cư An đem Dina cái dương từ trên xe cầm xuống. Sau đó kéo vào trong phòng. Melina thì cho Cư An rót ly trà. Marcos cố ý chuẩn bị trà xanh. Nói là phụ họa người Trung Quốc các ngươi khẩu vị. Người nếm thử một chút thấy thế nào. Cư An liền vội vàng đứng lên nhận lấy trà. Cảm ơn. Thật ra thì ta uống cái gì đều được. Không thế nào bắt bẻ. Ngoặc kép. Nói xong uống sau này. Sau đó gật đầu một cái nói. Đầy tốt. Có chút hoa lại mùi thơm. Dina đem trong ngực con cún trắng. Giao cho Marcos trên tay. Tự mở ra hành lý. Đem Cư An ba mẹ chuẩn bị một ít lễ vật lấy ra. Marcos là đỉnh đầu lau sậy biên nón lá. Melina là một cái in hoa mẫu đơn hoa khăn lụa. Đều là Dina giúp gánh. Hai người nhận được lễ vật. Đều rất thích. Melina đối với Cư An nói. Thay ta cảm ơn cha mẹ ngươi. Chúng ta rất thích những lễ vật này. Ngoặc kép. Chờ Dina từ hành lý trong đem vài con hổ cái gì vừa lấy ra. Melina bị những thứ này con hổ nhỏ hấp dẫn. Những thứ này con hổ nhỏ ngược lại thật rất có đặc sắc. Mặc dù không rất giống. Nhưng là rất. Dina cười đắc ý nói. Ta mua rất nhiều đây. Ngươi xem đây là ta chuẩn bị đưa cho cháu nhỏ con hổ cái mũ cùng giày nhỏ tử. Rất đẹp đi. Ngày mai ta đi ngay cho chị gửi qua bưu điện đã qua. Những thứ này con hổ nhỏ Ricky cùng Lily mỗi người một cái. Còn có mấy cái bạn tốt một người một cái. Tự chúng ta lưu một cái. Marcos cũng bị đủ mọi màu sắc xinh đẹp vài con hổ hấp dẫn. Cầm lên một cái ở trong tay nhìn. Những thứ này ngược lại là vô cùng có đặc sắc. Nhiều như vậy tươi đẹp màu sắc phối hợp chung lại. Thật là đẹp. Lại còn có màu xanh con hổ. Ngoặc kép. Chờ Dina khoe khoang hoàn mình mua đồ. Cư An liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ. Marcos cùng Melina để cho Cư An lưu lại ăn cơm trưa. Nếu cha vợ tương lai mẫu như thế nói. Cư An liền gọi điện thoại hồi Mục Trường. Để cho lão Thomas chiếu cố cho Mục Trường mấy cái đứa nhỏ. Mình ăn cơm chưa trở về nữa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tiin-vien-nối-tiang-nối-nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.